Luân hồi đan đế, chương 2251, xá lợi tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng ta tin tưởng, như ta không thực lực giải quyết phiền toái, Vũ Văn huynh ngươi khẳng định sẽ không khoanh tay đứng nhìn, Lăng Vân nói. Hơn nữa Thẩm Bích Quân và Diêu Giang sau lưng đều có cao thủ trong bóng tối bảo vệ. Ta đả thương Thẩm Bích Quân và Diêu Giang, bọn họ thủ hộ giả lại không đối với ta động thủ, ta muốn bọn họ nhất định là đang kiêng kỵ Vũ Văn huynh ngươi. Ha ha, điểm này ngã xác thực không sai. Vũ Văn Tinh Huy cười nói. Ta âm thầm đã cảnh cáo bọn họ, cho nên chỉ cần ngươi không đối Thẩm Bích Quân và Diêu Giang hạ sát thủ, bọn họ cũng không dám đối Lăng huynh ngươi động võ. Lăng Vân nghe vậy không ngạc nhiên chút nào, cái này đang phù hợp hắn suy đoán. Đi, ta hộ tống ngươi hồi Tinh Nguyệt Thành, có ta ở đây tuyệt đối sẽ không lại có mắt không mở người tới quấy rầy ngươi. Vũ Văn Tinh Huy nói. Đa tạ, Lăng Vân mặt lộ nụ cười. Hắn bây giờ đích xác cần nghỉ ngơi một phen, chậm tách ra mệt mỏi. Thái Lộc Tông, quần áo xám võ giả khom người thể cho Tần Phong báo cáo Thiên Thủy Hồ tình báo. Lăng Vân không có chết, ngược lại Âu Dương Đằng bị giết. Tần Phong sắc mặt đổi được vô cùng là âm trầm. Ta không phải âm thầm để cho Tần Hàn Yên đi ngăn trở Vũ Văn Tinh Huy, chẳng lẽ nàng không đi? Hắn theo bản năng lấy là Vũ Văn Tinh Huy giết Âu Dương Đằng. Ở hắn xem ra cũng chỉ có Vũ Văn Tinh Huy có khả năng này, căn bản không đi Lăng Vân trên mình muốn. Sư huynh, Tần Thánh Nữ xác thực ra tay, chỉ là không có ngăn lại Vũ Văn Tinh Huy. Quần áo xám võ giả nói, Tần Phong vẻ mặt hơi hòa hoãn, một bộ quả nhiên như vậy dáng vẻ. Chỉ theo sau đó, hắn liền nghe được quần áo xám võ giả nói. Bất quá Âu Dương hộ pháp cũng không phải là Vũ Văn Tinh Huy giết, là Lăng Vân giết. Người nói Âu Dương Đằng, là Lăng Vân giết. Tần Phong cơ hồ hoài nghi mình sinh ra nghe nhầm, không chỉ là Âu Dương hộ pháp, Lăng Vân ở chém chết Âu Dương hộ pháp thời điểm còn đồng thời đánh bại Thẩm Bích Quân và Diêu Giang, cái này hai vị địa bảng thiên kiêu. Quần áo xám võ giả trong thanh âm thấm ra sợ hãi. Mới vừa nghe được cái này tin tức thời điểm, hắn giống vậy khó mà tin tưởng, sau đó tiếp nhận thực tế sau đó, liền đối với Lăng Vân sinh ra nồng nặc sợ hãi. Ở hắn xem ra cái này Lăng Vân nhất định chính là yêu ma quái thai. Ha ha, đây quả thực là lời nói vô căn cứ. Tần Phong giận dữ mà cười. Lori, có phải hay không ta ngày thường đối ngươi quá dung túng, cho tới ngươi cũng dám dùng cái loại này chuyện nghìn lẻ một đêm lời nói dối tới đùa bỡn ta. Chấm, dưới sự tức giận, hắn một cái tát ra, đem quần áo xám võ giả phiến gương mặt sưng đỏ, khóe miệng trào máu. Tần sư huynh, ta nào có gan này. Lori không dám động giận, cúi đầu trình lên ngọc giản nói. Đây là cụ thể tin tức tình báo, xin sư huynh minh giám. Tần Phong ánh mắt vô cùng âm trầm, nhận lấy tình báo ngọc giản nhìn. Sau khi xem xong, hắn liền rơi vào yên lặng. Qua hồi lâu, hắn mới chậm rãi nói. Lăn ra ngoài, không có ta cho phép, người bất kỳ không được tới quấy rầy ta. Chấm, cứ việc Tần Phong tận lực đang khống chế tâm trạng, nhưng Lori hay là từ tần thanh âm của gió bên trong, nghe được vẻ run rẩy. Lori nhất thời biết Tần Phong nội tâm cũng là sợ hãi. Hắn không dám nhiều lời, cấp bận bịu lui ra ngoài. Một ngày sau, quảng cáo, Lăng Vân ở Tinh Nguyệt Thành, nhàn nhã vượt qua một đêm. Hắn tinh khí thần cuối cùng khôi phục, chỉ là hắn muốn tiếp tục thanh nhàn rõ ràng rất khó. Sáng sớm, Vương Huyên sẽ tới tìm hắn. Đại nhân, Đông Phương Minh tới. Đông Phương Minh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Vân có chút nghi ngờ. Hắn còn thật không biết Đông Phương Minh là ai. Đông Phương Thịnh sẽ tới từ Đông Phương gia, mà Đông Phương Minh phải Đông Phương gia tộc trưởng. Vương Huyên giải thích, hắn tới làm gì? Lăng Vân cao mày, đại nhân, Đông Phương Minh ở nửa tháng trước sẽ tới qua Tinh Nguyệt Thành, tựa hồ là muốn hướng đại nhân ngài bồi tội. Vương Huyên cười lạnh nói, nhưng sau đó Thái Thúc Khang ước chiến đại nhân ngài sự việc vừa ra, Đông Phương Minh bồi tội chuyện liền không một tiếng động. Rất rõ ràng, Đông Phương Minh là nhận vì đại nhân ngài không phải Thái Thúc Khang đối thủ cho nên mới thay đổi chủ ý, hôm nay đại nhân ngài nhưng chém chết Thái Thúc Khang, Đông Phương Minh không thể nghi ngờ là lại hối hận. Nàng ý đã rất rõ ràng, Đông Phương Minh chính là hai mặt ba đao tiểu nhân, Lăng Vân không khỏi cười, thật ra thì hắn đối Đông Phương gia căn bản không làm sao chú ý, hắn giết Đông Phương Thịnh là bởi vì Đông Phương Thịnh trước đắc tội hắn. Hắn còn chưa đến nỗi bởi vì Đông Phương Thịnh đi giận cá chém thớt Đông Phương gia. Kết quả cái này Đông Phương gia mình muốn nhảy tới nhảy lui còn một bộ hành vi tiểu nhân. Nếu hắn tới, vậy thì để cho hắn tới gặp ta. Lăng Vân nói, mũi nhỏ đi nữa cũng là thịt. Huống chi Đông Phương gia giàu gì là thế gia ngàn năm, tích góp sợ rằng còn không nhỏ. Hôm nay, Đông Phương gia muốn tự đưa tới cửa để cho hắn làm thịt, Lăng Vân há lại sẽ đem đến miệng thịt béo đẩy ra phía ngoài. Ừ, Vương Huyền lĩnh mệnh, rất nhanh, nàng liền mang theo hai người, đi tới Lăng Vân trước người. Sau khi vào phòng, Đông Phương Minh và Đông Phương Ngọc hô hấp cũng hơi chậm lại. Ở Thiên Thủy Hồ lúc bọn họ vậy gặp qua Lăng Vân. Nhưng lúc đó, bọn họ cùng Lăng Vân cách khoảng cách rất xa. Hôm nay nhưng là khoảng cách gần tiếp xúc, đây là bọn họ vậy phát hiện Lăng Vân cho bọn họ mang tới chèn ép vượt xa bọn họ tưởng tượng. Rõ ràng Lăng Vân trên mình không có bất kỳ uy thế gì, bọn họ nhưng cảm thấy Lăng Vân so bọn họ đã gặp người bất kỳ cũng khủng bố. Đối phương tựa như cùng thiên thần, bọn họ có loại cảm giác Lăng Vân một cái ý niệm là có thể giết chết bọn họ. Đông Phương Minh lúc này lại không dám bắt tội, nói cốt khí trực tiếp khom người nói. Tại hạ Đông Phương gia tộc dài Đông Phương Minh, bái kiến Lăng đại nhân. Phía Đông tộc trưởng quý nhân nhiều chuyện, làm sao có rảnh rỗi tới bái kiến ta. Chấm, Lăng Vân cười tùm tìm nói. Đông Phương Minh sắc mặt phát trắng, sợ hãi nói. Trước đây con ta Đông Phương Thịnh đắc tội Lăng đại nhân, ta lần này tới là đặc biệt tới hướng Lăng đại nhân bồi tội. À, ta giết Đông Phương Thịnh, ngươi còn muốn tới hướng ta bồi tội. Ta cảm thấy, người Đông Phương gia hẳn tìm ta báo thù mới đúng. Lăng Vân nói, Đông Phương Minh bị sợ được hai chân mềm nhũn quỳ xuống đất. Mời Lăng đại nhân minh giám, con ta Đông Phương Thịnh dám mạo hiểm phạm Lăng đại nhân ngài, bị đại nhân chém chết đây là tội có cần phải được ta Đông Phương gia đối với lần này chỉ có sợ hãi và áy náy, chỉ nghĩ hết tất cả có thể đạt được Lăng đại nhân thông cảm, lại sao dám có nửa điểm trả thù chi tâm. Nghe người nói, tự hồ thật có như vậy điểm thành ý, Lăng Vân nói. Chỉ là ta làm sao nghe nói, phía Đông tộc trưởng ngươi nửa tháng trước sẽ tới qua Tinh Nguyệt Thành. Phía Đông tộc trưởng nếu như vậy có thành tâm, vì sao khi đó không đến bồi tội, muốn kéo đến hiện tại mới đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đông Phương Minh trên mặt thoáng chốc mồ hôi lạnh liền liền. Vừa nghe Lăng Vân lời này, hắn cũng biết hắn hết thảy hành vi, cũng không có lừa gạt được Lăng Vân. Đối điểm này, hắn vậy cũng không ngoài suy đoán. Dẫu sao Hắc Y Lâu bản thân chính là Thái Lộc lĩnh bên trong cường đại nhất tổ chức tình báo một trong. Đại nhân thứ tội, ta Đông Phương gia nguyện hết tất cả có thể, chỉ cầu có thể được đại nhân thông cảm. Đông Phương Minh không dám cãi lại, đối Lăng Vân dập đầu nói. Bên cạnh Đông Phương Ngọc ngơ ngác đứng ở đó, ở nàng trong suy nghĩ, ra ra Đông Phương Minh tựa như cùng thiên trụ vậy to lớn. Từ nhỏ đến lớn, bỏ mặc nàng gặp phải phiền toái gì, Đông Phương Minh bóng người cũng sẽ ngăn ở nàng trước người. Là nàng và là Đông Phương gia, hóa giải hết thảy mưa gió. Nàng trong lòng lao thẳng đến Đông Phương Minh, làm thần minh vậy nhân vật lớn. Cho nên trước lúc này, cứ việc nàng biết Đông Phương gia đắc tội Lăng Vân, nhưng vậy không sinh xảy ra cái gì sợ hãi chi tâm. Nàng cho rằng Đông Phương Minh gặp mặt trước kia như nhau, ung dung hóa giải lần này nguy cơ. Nhưng mà trước mắt một màn này, nhưng giống như trọng chùy gõ nàng đầu, đem nàng đánh mộng. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới, Đông Phương Minh sẽ đối với Lăng Vân dập đầu bồi tội. Đông Phương Minh vậy thần minh vậy to lớn hình tượng, ở nàng trong lòng ầm ầm sụp đổ. Cùng lúc đó, Lăng Vân ở nàng trong suy nghĩ cũng thay đổi được càng đáng sợ hơn. Cũng không cần Đông Phương Minh khiển trách chính nàng vậy quỳ xuống. Gặp bọn họ như vậy, Lăng Vân vậy ít một chút hứng thú cùng bọn họ so đo, nói thẳng. Đông Phương Minh, ngươi dự định làm sao kiệt hết tất cả có thể. Đông Phương Minh lập tức rõ ràng Lăng Vân ý, hắn cắn răng nói. Đông Phương gia, nguyện ý từ đây thuộc về Lăng đại nhân. Ngoài ra tại hạ muốn đem một bảo vật hiến tặng cho đại nhân, thành tựu quy thuận đại nhân lễ vật. Trong lúc nói chuyện, hắn từ nhẫn hư không bên trong, lấy ra một quả đá quý vậy bảo vật. Vật này là ta Đông Phương gia tình cờ nơi được, ta Đông Phương gia rất nhiều người cũng có thể mượn vật này tăng lên năng lực. Xá lợi tử, Lăng Vân trong mắt ánh sáng chớp mắt. Đây rõ ràng là viên xá lợi tử, hơn nữa phẩm chất không tầm thường. Quảng cáo, xá lợi tử bên trong ẩn chứa khổng lồ tinh thần lực. Có cái này xá lợi tử, Lăng Vân không lành lặn nguyên thần lại có thể được nhất định tu bổ. Lăng Vân trực tiếp đưa tay một cái, đem cái này xá lợi tử cầm vào tay. Sau đó, hắn hài lòng nhìn Đông Phương Minh, sau này Đông Phương gia có chuyện, liền tìm Vương Huyên ta nếu có chuyện vậy sẽ để cho Vương Huyên thông báo ngươi. Đông Phương Minh thở phào nhẹ nhõm. Hắn không biết cái này đá quý là cái gì, nhưng cái này đích xác là Đông Phương gia chấn tộc bảo vật. Bất quá lại bảo vật chân quý cũng không có toàn tộc tính mạng trọng yếu. Có thể sử dụng một món bảo vật đổi lấy bảo toàn gia tộc còn được Lăng Vân như vậy một tòa mới chỗ dựa vững chắc. Cái này ở hắn xem ra hoàn toàn là đáng giá. Cùng Đông Phương Minh sau khi rời đi, Lăng Vân không chậm trễ chút nào trực tiếp luyện hóa dậy cái này xá lợi tử. Khổng lồ tinh thần lực nhất thời bắt đầu tu bổ Lăng Vân không lành lặn nguyên thần. cùng cái này cái xá lợi từ luyện hóa xong tất, Lăng Vân không lành lặn nguyên thần, ước chừng chữa trị 1/1 triệu. Cái này đã đặc biệt khó khăn được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dẫu sao Lăng Vân nguyên thần quá mạnh mẽ, có thể tu bổ 1/1 triệu trong đối hắn mà nói đã là đại hỷ sự. Trước lúc này, nguyên thần của hắn liền thoát khỏi tắt nguy cơ. Hiện đang khôi phục đến 1/1 triệu, như vậy hắn cũng có thể miễn cưỡng vận dụng một lần nguyên thần lực lượng. Dĩ nhiên Lăng Vân sẽ không qua loa lãng phí cái này cơ hội. Đối với hiện tại hắn mà nói, mỗi một lần vận dụng nguyên thần cơ hội cũng vô cùng là quý giá. 1/1 triệu trong nguyên thần lực lượng, mặc dù xa xa không có cách nào cùng thần đế so sánh, nhưng vậy mạnh hơn rất nhiều thần minh. Lăng Vân cũng không dự định đem lực lượng này, dùng để đối phó nguyên sơ cổ giới một thế lực nào đó. Hắn như vận dụng nguyên thần lực lượng, cũng hoàn toàn có thể đối Thái Lộc Tông loại thế lực này chế tạo hủy diệt đả kích. Nhưng cái này không có ý nghĩa gì, còn dễ dàng bại lộ mình. Tâm thần khẽ nhúc nhích, Lăng Vân liền tiến vào thiên cơ linh giới. Vân vụ thế giới và thiên cơ linh giới, đối hắn cũng vô cùng trọng yếu. Đây là hắn tương lai đối kháng huyền nữ hai đại lá bài tẩy. Vân vụ thế giới là thế giới vật chất, thiên cơ linh giới là thế giới tinh thần. Người trước trưởng thành không cách nào một lần là xong, cần muốn từ từ tích lũy. Nhưng thiên cơ linh giới trưởng thành không thể nghi ngờ có thể tăng thêm tốc độ. Rất sớm thời điểm, Lăng Vân trong đầu thì có ý tưởng, đó chính là làm sao để cho thiên cơ linh giới có thể trợ giúp cho hắn. Trước mắt mà nói, thiên cơ linh giới đối sự giúp đỡ của hắn rất có hạn. Dẫu sao hắn không cách nào bại lộ mình thiên cơ đứng đầu thân phận. Như vậy không chỉ có không có được chỗ tốt còn sẽ chọc tới sát thân kiếp. Duy nhất lấy được nhiều chỗ tốt vẫn là lần trước hắn giả vờ mình cũng nhận được thiên cơ xá lệnh cũng để cho Vũ Văn Tinh Huy biết được. Lấy này từ Vũ Văn Tinh Huy vậy đạt được một cái hắc y lâu tam nguyệt lâu lầu chủ thân phận. Mà như vậy làm việc hắn cũng không cách nào nhiều lần sử dụng, đặc biệt có hạn. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.